Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, cuối cùng thành 3 sao. Triệt để thuế biến, từ khi nhất thời nghịch ngợm đánh lão sư cái mông về sau. Đường Kiếm rất nhanh liền cảm nhận được ra hạ tràng, dù cho sinh mệnh lực trở nên mạnh hơn. Thậm chí đã hoàn thành lần thứ 3 thân thể thoát thai hoán cốt thuế biến. Nhưng dù sao vẫn là người không phải thần. Giữa nam nhân và nữ nhân chiến tranh, giống nhau mãi mãi cũng là nam nhân nhất, ăn thiệt thòi. Lợi hại hơn nữa nam nhân đều tránh không được vận động qua đi nhổ nước miếng. Tại Tôn Nghệ Huỳnh điên cuồng trả thù một trận cắn loạn hạ, Đường Kiếm giao một lần lương thực nộp thuế. Sau đó Đường Kiếm tự nhiên không cam tâm triển khai phản kích trả thù, dẫn đến cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Lão sư, sinh mệnh lực của ngươi tăng lên nhanh lên nữa, nói không chừng ta liền ép không được ngươi. Đường Kiếm trêu chọc trong ngực nằm Tôn Nghệ Huỳnh, có chút nhếch miệng, cầm lấy một bên siêu cấp dịch dinh dưỡng ực một hớp. Tôn Nghệ Huỳnh đổ mồ hôi lâm ly, gương mặt đỏ hồng được xinh đẹp không gì sánh được, lười biếng nói, vậy ta liền tranh thủ thực lực mau đuổi theo bên trên ngươi. Chí ít về sau đứng trước nguy hiểm lúc, ta không cần ngươi bảo hộ. Đường Kiếm khóe mắt mỉm cười, tốt, còn có hạ một cái mạch khoáng, chúng ta cũng đi hấp thu. Tôn Nghệ Huỳnh nhíu mày, Tiểu Kiếm, sinh mệnh lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ liền không có cảm giác rất khó trưởng khống đột nhiên tăng mạnh thực lực sao? Ta cảm giác, ta hiện tại sẽ rất khó nhỏ bé trưởng khống lực lượng của thân thể. Úp, ta cảm thấy rất bình thường a. Đường Kiếm kinh ngạc, đột nhiên kịp phản ứng. Tôn Nghệ Huỳnh lại không có trùng sinh qua. Đối mặt đột nhiên tăng mạnh thực lực, tự nhiên còn cần thích ứng chậm rãi trưởng khống. Mà hắn không giống, ở kiếp trước sinh mệnh lực của hắn liền từng đạt tới hơn 1.500. Đời này cứ việc tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cũng không có đạt tới ở kiếp trước độ cao. Lại tại mộng cảnh thế giới bên trong, bị Đường Kiếm phụ thể đùa bỡn đối tượng, từ 3 sao thể sư đến 5 sao thể sư đều có. Từng cái quen thuộc xuống tới. Đối với Đường Kiếm tôi luyện lực lượng lực khống chế bản lĩnh, có tăng lên cực lớn, cho nên tu luyện đến nay, Đường Kiếm chỉ cảm thấy đem treo mở ra đập mạnh tiền là được rồi. Cái gì lực lượng không cách nào khống chế hoặc là không quá thích ứng loại hình cảm giác, kia là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, vậy đại khái chính là treo ép phiền não đi. Tôn Nghệ Huỳnh đối mặt Đường Kiếm cùng đương nhiên biểu lộ, có chút không có cách nào nói tiếp, cảm thấy có chút hổ thẹn, chẳng lẽ là mình quá ngu rồi. Tiểu Kiếm, nếu không hạ một cái mạch khoáng ngươi chỉ có một người tu luyện tốt. Ta trước làm quen một chút chính mình lực lượng của thân thể, mà lại ngươi hiện tại so ta càng cần hơn những này tài nguyên tu luyện. Tôn Nghệ Huỳnh trầm ngâm, cân nhắc nói, Đường Kiếm khẽ nhíu mày, lão sư, không cần thiết a, giống đã từng có người nói thực lực gì tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn. Hiện tại ta tu luyện tới bây giờ, cảm giác đều là gạt người chuyện ma quỷ. Kỳ thật ngươi trước nhanh chóng đem sinh mệnh lực tăng lên, lại từ từ ma hợp thích ứng, cái kia cũng giống như nhau. Không, ta vẫn là trước quen thuộc thích ứng một chút lại nói. Ngươi yên tâm. Ta là Khải Linh giả thể chất, mà lại ta hiện tại sinh mệnh lực tăng lên nhanh như vậy. Trường học đối với ta cũng có trợ cấp ban thưởng, ta sẽ rất mau đuổi theo bên trên ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói, thấy Tôn Nghệ Huỳnh kiên trì, Đường Kiếm lúc này cũng liền không tiếp tục nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tôn Nghệ Huỳnh nhưng thật ra là không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Hao tổn hắn tài nguyên, đây cũng không phải là đối phương quá khách khí, mà là có tự tôn cùng độc lập ý nghĩ, không muốn trở thành vẫn đứng tại sau lưng của hắn thụ bảo hộ tiểu nữ nhân. Cũng muốn vì hắn chia sẻ, Vì thế đối với mới càng cố gắng càng phải mạnh. Cái này vừa vặn cũng là đường kiếm thưởng thức nhất cùng thích một điểm. Thú vị linh hồn càng có thể quý nha. Tiện ra cái gì đều không ăn. Liền dính chiêu này, chơi đến liền là cao cấp bạn chi kỳ. Một đầu cuối cùng thể năng tinh quáng mạch. Đồng dạng là tải B72 hố trời bên trong. Chỉ bất quá phân bộ địa điểm không giống. Thuộc về một cái khác thương mại mậu dịch có chút phát đạt thực dân khu phạm vi. Đường kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh sớm đã dịch dung cải trang. Điệu thấp xuất hành, đã Tôn Nghệ Huỳnh cũng không muốn đi đầu thứ hai khoáng mạch. Đường kiếm cũng liền đưa Tôn Nghệ Huỳnh trở về liên bang. Khoảng thời gian này, Cổ Cầu Toàn đã bị Trương Tấn mời đến Kỳ Tích công ty. Vị này thương mại thiên tài cùng đường kiếm thông qua quang não cách không đơn giản gặp mặt về sau. Liền quả quyết cùng Kỳ Tích công ty ký kết đảm nhiệm Kỳ Tích công ty cu chức vụ. Phụ trách Kỳ Tích công ty thường ngày kinh doanh cùng thương mại bày ra. Đường kiếm cũng là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Đã lựa chọn Cổ Cầu Toàn. Liền đem người này trực tiếp đẩy lên đảm nhiệm. Hắn làm là Kỳ Tích công ty trước mắt lớn nhất chủ tịch. Đem Cổ Cầu Toàn đẩy lên cu vị trí. Trừ Đường Mạt Uyên cái này nhất đại cổ đông. Cũng không có người có thể nghi ngờ cái gì. Bất quá lường trước nội bộ công ty một chút lão công nhân. Có thể vẫn là sẽ đối với đột nhiên không hàng Cổ Cầu Toàn ôm lấy ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Cổ Cầu Toàn nếu ngay cả này một ít hạm đều bước không qua đi. Vậy cũng là có tiếng không có miếng. Tiểu kiếm, ta tạm thời cũng không trở về trường học. Liền đi ngươi công ty giúp ngươi chế thẻ kiếm tiền. Thuận tiện cũng thích ứng tăng lên thực lực. Phân biệt thời điểm, Tôn Nghệ Huỳnh nói. Đường kiếm gật đầu, bình thường không có chuyện. Ngươi cũng có thể đi nhà ta nhìn xem cha mẹ ta còn có duyệt. Được, Tôn Nghệ Huỳnh đáp ứng. Mặt lại không khỏi có chút ửng đỏ. Nghĩ đến chính mình cùng đường cha đường mẹ cũng coi như người quen. Cái này về sau nếu là cùng đường kiếm quan hệ công khai, vậy nên lấy cái gì diện mục đi gặp gia trưởng? Lão sư cái này một tầng thân phận tựa hồ đã thần thánh, lại lộ ra rất là xấu hổ. Đưa tiễn Tôn Nghệ Huỳnh về sau, đường kiếm lại đi phụ cận một nhà chế thẻ sư hiệp hội phân hội. Lợi dụng đã lại lần nữa tăng trưởng đến hơn 13 vạn điểm cống hiến. Đổi lấy 26 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng. Cơ hồ là đem tòa này không tính lớn phân hội dự trữ siêu cấp dịch dinh dưỡng hối đoái trống không. Trước đó, hắn liền đã hao tốn 18 vạn điểm cống hiến đổi lấy 36 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng. Nhưng mà những siêu cấp kia dịch dinh dưỡng đều đã tại ngắn ngủi 6 ngày thực lực lớn bay vọt bên trong tiêu hao sạch sẽ. Đổi lấy là sinh mệnh lực đột phá 999 điểm tới hạn. Thậm chí hoàn thành lần thứ 3 thoát thai hoán cốt thuế biến. Siêu cấp dịch dinh dưỡng hàm lượng, cơ hồ là cao cấp dịch dinh dưỡng gấp 5 lần có thừa. Cái này loại cao năng tài nguyên. Trước mắt chỉ có liên bang 6 mạch quan phương cơ cấu mới có kỹ thuật nghiên cứu khai phát. Cái khác bất luận cái gì xí nghiệp đều là không có kỹ thuật sinh sản. Hoặc là dù cho có kỹ thuật sinh sản, cũng không cho phép tư tạo. Bởi vậy cái này loại dịch dinh dưỡng, ở trên thị trường là rất khó nhìn thấy. Thuộc về quản chế vật phẩm, chợ đen giá cả đạt tới 80 thậm chí 90 vạn đồng liên bang một bình. Mà chế thẻ sư hiệp hội bởi vì có thể từ 6 mạch quan phương cơ cấu đường đi cầm hàng. Hàng năm đều có nhất định số định mức, bởi vậy mới chỉ bán 5 vạn điểm cống hiến một bình. Tương đương với 50 vạn đồng liên bang giá cả. Cùng loại đường đi, tại 3 đại trí cao học phủ cũng tồn tại. Trí cao học phủ sở dĩ hàng năm có thể nuôi dưỡng được lợi hại học sinh. Liền là bởi vì có thể từ mạch hệ quan phương đường đi, cầm tới các loại không chính thức kỹ thuật không cách nào thỏa mãn phong phú tài nguyên. Bất quá vô luận loại nào cơ cấu, đối với cái này loại đỉnh tiêm tài nguyên, đều sẽ hạn chế hối đoái số lượng. Tỉ như chế thẻ sư hiệp hội bên trong, bình thường 3 sao chế thẻ sư, một năm nhiều nhất chỉ có thể mua 30 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng. Nhưng mà giống đường kiếm cái này trồng ở chế thẻ sư phân hội tạm giữ chức chấp sự 3 sao chế thẻ sư, lại có được một năm mua 100 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng quyền hạn. Đây cũng là moderator đặc quyền, cầm tới sung túc tu luyện vật tư, đường kiếm trở về hố trời. Tại lối kiến trúc có chút thô kệch thuộc địa bên trong ngồi quân dụng phi toa xe buýt. Đi hướng cái cuối cùng thể năng tinh quáng mạch điểm, quân dụng phi toa xe buýt là duy nhất một loại nhưng tại thuộc địa bên trong chạy được không trung phương tiện giao thông. Lại bên trong xe buýt sẽ luân phiên tỏa chấn có 1-2 sao thẻ sư, phụ trách thủ hộ hành khách an toàn. Giống nhau lần đầu tiến vào hố trời quen thuộc dị giới tình huống thẻ sư, trong tay lại có chút mà tiền, đều chọn cưỡi quân dụng phi toa xe buýt quen thuộc hoàn cảnh. Cái cuối cùng thể năng tinh quáng mạch điểm ngay tại kế tiếp thuộc địa phạm vi. Ở vào xe buýt đi thuyền lộ tuyến bên trong, đường kiếm đồ cái nhẹ nhõm điệu thấp, ngụy trang thành một phổ thông hành khách tiến về. Hắn ý thức thoáng ngưng tụ, thẻ đỏ máy gian lận liền ở trước mắt biểu hiện. Chủ nhân, đường kiếm, có thẻ năng, năm 1003 có tinh thần. 293 phần 293 sinh mệnh lực. 1008, năm đặc hiệu công năng. 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng. 194.403. Nguyên bản được từ tà thần Hitler hình chiếu lực lượng hơn 200 triệu năng lượng giá trị. Tiêu hao được chỉ còn lại 10 hơn 9 vạn. Đồng thời tiêu hao hết, còn có một đầu thẻ năng tinh quáng mạch, mà đổi lấy lại là sinh mệnh lực rốt cục đột phá đến 3 sao thẻ sư cấp độ. Thậm chí hoàn thành lần thứ 3 thoát thai hoán cốt thuế biến. Đã triệt để ổn định ở 3 sao thẻ sư cấp độ. Đường kiếm chỉ cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, thực lực của hắn cùng 6 ngày trước đã là có ngày đêm khác biệt. Mạnh lên không chỉ là sinh mệnh lực, càng đã bao hàm giác quan thứ 7 các loại nhỏ xíu cảm giác cùng ý thức. Hắn bây giờ tốc độ phản ứng so với 6 ngày trước mạnh 7-8 lần không thôi. Cứ việc khoảng cách võ huân thiên loại kia mười mấy lần chênh lệch còn có đoạn khoảng cách. Nhưng ít ra lần sau võ huân thiên dù cho lại ra tay với hắn, cũng vẫn là rất khó đạt được. Thậm chí khả năng còn phải lại kinh ngạc. Dù sao theo lấy thực lực tăng trưởng, đường kiếm liền càng ngày càng có thể phát huy ra tự thân tinh thần lực mạnh ưu thế. Coi như người sinh mệnh lực có thể nghiền ép ta, ta tại phương diện tinh thần bên trên lại có thể đánh được ngươi hô ba ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.